Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1105, chương 1169, cuối cùng chạy tới. Giết! Trong tiếng hô, rất nhiều ngư nhân lái mấy trăm con dài đến mấy chục thước hải thú tạo thành hải thú đại quân. Giống như là một đạo đủ mọi màu sắc hồng thủy thẳng hướng thế giới chính phủ liên quân. Nhà nhà điện tử thư. Su áp áp. CC cái này mấy trăm con hải thú mỗi cái hình thể đều có thể so được với 1/3 chiến thuyền. Quân hạm, đặc biệt biển sâu, bọn họ có thể bộc phát ra lực lượng cường đại nhất. 2-3 con hải thú cũng đủ để hủy diệt một con thuyền hải quân chiến hạm. Hải thú tốc độ cực nhanh, hơn 1.000 mét khoảng cách, trong nháy mắt liền ép tới gần. Cách thế giới chính phủ quân đội chỉ có 100 mét xa. Không ít ngư nhân trên mặt càng là lộ ra nụ cười. Khoảng 100 thước trong nháy mắt mặc dù đến. Một khi bị bọn họ lái hải thú gần người, coi như những chiến hạm này có hỏa lực cường đại cũng không có một chút tác dụng nào. Hải thú lực lượng khổng lồ trong nháy mắt là có thể đánh bại chiến hạm phía ngoài lá mỏng. Một ngày lá mỏng tiêu thất, kiên cố chiến hạm lập tức cũng sẽ bị hơn vạn mét sâu long cung áp lực cho đè ép thành mảnh nhỏ. Còn như trên chiến hạm hải quân sĩ binh đem sẽ thảm hại hơn. Long cung sâu áp sẽ đem bọn họ đè ép thành miếng thịt. Xông lên, đừng công kích trên chiến hạm người. Trước đem những thứ này chiến hạm hải quân lá mỏng đánh nát. Các huynh đệ, chúng ta báo thù rửa hận cơ hội tới. Đem những thứ này thế giới chính phủ tay sai giết chết. Để đại hải thôn vệ linh hồn của bọn họ. Vì bị nô lệ các tộc nhân báo thù, giết a. Phía sau chính là chúng ta ngư nhân tộc quê hương. Chúng ta sớm đã không có đường lui. Từng tên một ngư nhân nhóm quơ tay chung võ khí. Điều khiển dưới chân hơn 10 mễ hải thú. Trong miệng phát sinh phẫn nộ gào thét. Đây là đối với thế giới chính phủ sự phẫn nộ. Vì bảo vệ phía sau gia viên sinh tử giác ngộ. Cái này phút chốc, ngư nhân nhóm đều điên cuồng. Xem lên trước mặt vọt tới mấy trăm hải thú nhóm. Hirano chính nhân nhìn về phía bên cạnh Kizaru. Tức giận nói. Kizaru, người nên xuất thủ, ngăn lại những thứ này hải thú. Minh bạch, hai tay cắm ở ống quần bên trong. Vẻ mặt không sao cả Kizaru đáp lại nói. Một giây kế tiếp, Kizaru trên người quang mang chớp thước. Hóa thành vô số nhức mắt thiểm quang hạt căn bản. Ở chiến hạm lá mỏng phía trên nhất đoàn tụ. Hải quân đại tướng đáng sợ nhưng cũng là năng lực trái ác quỷ già. Muốn Kizaru dưới đáy biển ở chỗ sâu trong thoát ly chiến hạm chiến đấu cái này là chuyện không thể. Nào, không tốt, đó là hải quân đại tướng Kizaru. Ngẩng đầu nhìn xuất thủ Kizaru. Neptune vương quá sợ hãi. Chiến tranh vừa mới bắt đầu đối phương liền phái ra hải quân đại tướng. Nói rõ thế giới chính phủ một chút cũng chưa cùng bọn họ đánh trường kỳ kháng chiến ý tưởng. Hơn nữa đối mặt hải quân đại tướng công kích, nhìn như cường đại hải thú đại quân binh thì như thế nào? Neptune vương không dám tưởng tượng tiếp, làm đường đường hải quân đại tướng, coi như là không có bất kỳ phòng ngự biện pháp. Kizaru cũng có thể ngăn trở hơn vạn mét long cung sâu áp. Ngón tay cái cùng bên trong tựa như hí khúc bên trong biểu diễn cây hoa lan giao nhau. Đôi sắc nhập trong nháy mắt, chói mắt sáng quang thiểm thước. Nhếch miệng lên, Kizaru quát nhẹ bát xích quỳnh câu ngọc. Chói mắt sáng quang thiểm thước dựng lên. Kizaru hóa thành vô số thiểm quang hạt căn bản. Như một cái cự đại thiểm quang thập tự huyền phù trên chiến hạm không? Trong sát na, hải thú trên lưng rất nhiều ngư nhân nhóm chỉ cảm thấy một đạo chói mắt sáng quang phóng tới. Hai mắt không cấm đoán bên trên, mà liền tại bọn họ nhắm lại con mắt trong nháy mắt. Kizaru biến thành thiểm quang thập tự còn giống như pháo hoa nổ bể ra tới. Hàng ngàn hàng vạn thiểm quang hạt căn bản giống như là rậm rạp chằng chịt giọt mưa. Còn như điên cuồng mưa bão vậy đón ngư nhân nhóm nhìn lên gò má hạ xuống. Chỉ một lúc, đáng sợ tràng cảnh xảy ra. Kizaru tia sáng laser tuyến ủng có nhiều lực lượng mạnh mọi người đều biết. Coi như là quần đảo Sabaody cái kia cự đại cây đức cũng có thể bắn đoạn. Mưa sa tia sáng laser tiến dưới sự công kích, mấy chục thước to lớn hải thú không hề sức chống cự. Thân thể cao lớn thường thường mấy đạo tia sáng laser tuyến là có thể đem bọn họ xé thành phấn vụn. Cự đại thân thể vỡ vụn vô số khối. Tiên dòng máu màu đỏ như suối phun vậy tuôn ra. Hải thú cộng lại cũng bất quá con có mấy trăm con. Mà Kizaru bắn ra tia sáng laser tuyến hàng ngàn hàng vạn. Rậm rạp còn như bão táp giống nhau khó có thể đếm rõ. A, có ngư nhân phẫn nộ gào thét. Bọn họ nhìn tận mắt đồng bạn ở tia sáng laser tuyến dưới sự công kích muốn nổ tung lên. Vỡ vụn thành vô số khối. Chỉ để lại một đoàn huyết thủy dường như chứng kiến đồng bạn tồn tại. Kể cả những cái này lái hải thú ngư nhân nhóm các chiến sĩ. Bọn họ ở tia sáng laser tuyến dưới sự công kích. Không hề sức chống cự. Miễn là bị bắn trúng đó chính là tan tành mây khói. Bọn họ đã đánh mất đường lui. Chỉ có thể lái hải thú nhảy vào nhóm chiến hạm bên trong. Như vậy Kizaru liền không thể công kích bọn họ. Nhưng này khoảng trăm thước. Bình thường hải thú liền cần một cái vẫy đuôi. Trong nháy mắt liền có thể đến tới. Nhưng lúc này lại giống như thiên khe. Dù cho ngư nhân nhóm các chiến sĩ lại không muốn sống vọt tới trước. Nhưng bọn họ lao ra đội ngũ trong nháy mắt cũng sẽ bị đâm đầu vào tia laser bắn thành cái sáng. Mấy trăm con dài đến mấy chục thước ngư nhân. Đó là một cỗ cỡ nào lực lượng cường hãn. Như một đạo vô kiên bất tồi hồng thủy. Nhưng bọn họ đối mặt đối thủ là thế giới chính phủ sức chiến đấu cao nhất hải quân đại tướng. Mỗi vị đại tướng cũng có đơn giản hủy diệt một cái quốc gia lực lượng. Huống là chính là hải thú đại quân. Đến rồi hải quân đại tướng loại cường giả cấp bậc này. Căn bản không phải số lượng có thể sánh ngang lớn. Bọn họ cường hãn đối với tuyệt đại đa số sinh vật mà nói đã còn như thần linh. Thần linh còn có thần linh mới. Chỉ có thể đối phó. Ngắn ngủi một phút đồng hồ lớn thời gian cũng không có. Tiếng kia thế thật lớn hải thú đại quân đều hóa thành một đại đoàn huyết thủy đem song phương giữa. Đội ngũ khu vực nhuộm thành huyết hồng một dạng tiên hồng sắc. Ngoại trừ một số ít ngư nhân tộc chiến sĩ may mắn thoát được một mạng. Những người còn lại toàn bộ chết ở Kizaru tia sáng laser tiến dưới sự công kích. Ghê tởm, Kizaru, nhìn thấy hải thú đại quân hủy diệt. Neptune vương song trừng mắt nước, phát sinh phẫn nộ tiếng hô. Giết, vì thủ vệ ra vườn. Căn bản không cần Neptune vương mệnh lệnh. Thần tình bi phẫn ngư nhân tộc các chiến sĩ giống như thủy triều điên cuồng tuôn ra. Trước mặt cái kia bị máu tươi nhiễm đỏ nước biển hoàn mỹ che cản thế giới chính phủ liên quân ánh. Mát, đó là một tuyệt hảo đích cơ hội. Chen chúc các chiến sĩ nhảy vào nước biển. Cái này là đồng bạn dùng sinh mệnh vì bọn họ chế tạo ra cơ hội. Ngư nhân nhóm phá tan màu máu đỏ nước biển xuất hiện tại hải quân chiến hạm phía trước. Trong lúc nhất thời, thảm thiết nhất gần người giao chiến bắt đầu rồi. Trong nháy mắt thì có mấy chiếc hải quân chiến hạm bị ngư nhân tộc chiến sĩ đánh bại trở thành mảnh nhỏ. Phía trên hải quân chiến sĩ toàn bộ diệt vong. Cuối cùng vẫn hải quân đại tướng Iso. Còn có đại tướng người hậu tuyển trà lợn cùng Momo thỏ xuất thủ. Bốn người cái kia còn như thần linh một dạng chiến sĩ. Trong nháy mắt đã đem chiến sĩ người cá 10 vạn đại quân ngăn chặn. Hơn nữa còn lại hải quân chiến sĩ phối hợp. Dù cho nơi này là biển sâu 10.000 thước phía dưới, thuộc về ngư nhân tộc sân nhà, nhưng thế giới chính phủ thực lực hoàn toàn nghiền ép bọn họ. Điểm ấy địa lợi phát huy ra hiệu dụng hữu hạn. Trận này đại chiến thảm liệt, sớm có sinh tử giác ngộ ngư nhân tộc các chiến sĩ. Vì thủ vệ ra vườn, phấn đấu quên mình nhằm phía thế giới chính phủ hạm đội. Bị đạn pháo nổ thành phấn vụn đồng bạn. Không để cho ngư nhân tộc các chiến sĩ cảm thấy sợ hãi. Ngược lại càng thêm chọc giận lửa giận của bọn họ. Điệp huyết ánh mắt, như cầu vồng một dạng chiến ý. Đây là một hồi thủ vệ ra vườn đại quyết chiến. Dù cho trả ra sinh mệnh, ngư nhân tộc các chiến sĩ cũng muốn thủ vệ ở vườn. Cái này phút chốc, vô luận là tuyển trạch hướng nhân loại báo thù ngư nhân nhóm vẫn là tuyển trạch tin tưởng nhân loại. Ngư nhân nhóm. Bọn họ từ bỏ qua lại thành kiến cùng lập trường. Cái này phút chốc bọn họ chỉ có một thân phận. Đó chính là ngư nhân. Thật vất vả ở hải lưu cọ rửa xuống nước biển lần nữa biến thành tiên hồng sắc. Đây là chiến sĩ người cá tiên huyết. Hải lưu dũng động đại hải nội từng tên một chết đi, ngư nhân hướng phía trên mặt biển di chuyển. Chỉ cần mấy phút đồng hồ sau đó, quần đảo Sabaody chu vi hải vực cũng sẽ bị cái này hơn 10 vạn ngư nhân tộc chiến sĩ thi thể bao trùm. Ở ngư nhân tộc các chiến sĩ ôm hẳn phải chết giác ngộ chiến ý dưới, thế giới chính phủ liên quân thế tiến công bị khó khăn lắm đứng vững. Dù cho có đại tướng ISO 4 người xuất thủ, nhưng thân ở biển khơi bọn họ một thân chiến lực khó có thể hoàn toàn phát huy. Có thể theo ngũ lão tinh một trong vườn bộ phận khải cắm xuống tay. Chiến cuộc nhất thời xảy ra long trời lở đất biến hóa. Vườn bộ phận khải một là cái võ sĩ kiếm khách. Hắn không phải năng lực trái ác quỷ già. Thân thể tố chất cường hãn hắn. Thậm chí có thể dưới đáy biển 10.000 thước dừng lại. Như ở lục địa giống nhau đạp không mà đi. Chẳng biết tại sao, bao quát Lâm Thiên giết chết Noda Keiichi ở bên trong. Ngũ lão tinh mỗi cái thân thể của con người cường độ ngay cả cùng Lâm Thiên cũng không giống trên. Dưới, còn có cái kia biến thái sự khôi phục sức khỏe thậm chí so với Lâm Thiên đều mạnh. Có thể cái này liền là bọn họ có thể thống trị thế giới chính phủ nhiều như vậy năm nguyên nhân. Vườn bộ phận khải một vừa ra tay. Vậy thật là thiên băng địa liệt. Trong tay đệ nhất quỷ triệt nhẹ nhàng vung lên. Hơn 500 thước cự đại kiếm khí hàng dài gào thét ra. Nhảy vào ngư nhân tộc chiến sĩ nhân trong đám. Kiếm khí hàng dài trực tiếp xuyên thủng ngư nhân tộc chiến sĩ toàn bộ đội ngũ. Đánh ra một cái rộng thùng thình hơn 10 thước không người thông đạo. Mà cái lối đi này phía trên hết thảy ngư nhân tộc chiến sĩ toàn bộ bị kiếm khí thắt cổ thành thịt. Nát, ở nơi này là chiến đấu. Hoàn toàn chính là tàn sát. Kèm theo cái này một kiếm phi ra. Không biết bao nhiêu ngư nhân tộc các chiến sĩ sợ mất mật. Đại tướng tuy là mạnh mẽ, nhưng còn có nước biển nguyên nhân hạn chế thực lực bọn hắn. Nhưng không có hạn chế vườn bộ phận khải một là vô địch. Chỉ bằng mượn một mình hắn cũng có thể tàn sát 100.000 này ngư nhân tộc đại quân. Sừng sững ở ngư nhân tộc trận doanh phía trước, vườn bộ phận khải một võ sĩ trường bào theo dũng động hải lưu phách động. Nhẹ nhàng nâng bắt đầu trường kiếm trong tay. Vườn bộ phận khải một thân bên trên bộc phát ra một cỗ cường đại dị thường kiếm thế. Cái này cổ vô hình kiếm thế phóng lên cao, cuồn cuộn nổi lên chu vi nước biển. Trong chớp mắt, một đạo bạch sắc hải thủy long quyển xuất hiện tại vườn bộ phận khải một phía trên đỉnh đầu. Phía dưới rất nhiều ngư nhân tộc các chiến sĩ sớm đã mục trừng khẩu ngốc. Há mồm ra thật lâu không thể khép kín. Trong mắt để lộ ra vẻ tuyệt vọng. Loại lực lượng này bọn họ tại sao có thể ngăn cản? Lui lại, Neptune vương song nhãn tiết lộ ra tuyệt vọng. Trong miệng phát sinh la lớn lui lại. Loại lực lượng này căn bản không phải bọn họ có thể ngăn cản. Tại dạng này xông lên, bọn họ ngư nhân tộc liền xong đời. Đáng tiếc, Neptune vương lời của cũng không có bị rất nhiều ngư nhân tộc các chiến sĩ chấp hành. Tại bọn họ phía sau liền là nhà của bọn hắn ngư nhân đảo. Nếu như bọn họ lui lại, như vậy bọn họ gia viên cũng sẽ bị thế giới chính phủ hủy diệt. Cho nên bọn họ không thể lui lại. Vườn bộ phận khải hơi cúi nhìn kỹ nói. Các ngươi những thứ này đê tiện ngư nhân tộc nhóm. Biến mất cho ta ở cái này cái trên thế giới a. Tiếng nói rơi xuống trong sát na. Vườn bộ phận khải động một cái. Thật cao nâng lên đệ nhất quỷ triệt nhẹ nhàng hạ xuống. Kèm theo mũi kiếm hạ xuống. Vườn bộ phận khải một đầu bên trên cái kia bạch sắc kiếm khí hải lưu long quyển hóa thành một cái. Bạch sắc hàng dài điên cuồng gào thét lao ra. Xong. Cái này phút chốc. Neptune vương nhắm lại tuyệt vọng hai mắt. Cái này nói kiếm khí hàng dài hướng hắn tới. Hắn căn bản không tránh khỏi. Đối với tử vong Neptune vương cũng không dám đáng sợ. Chân chính để hắn sợ là ngư nhân đảo. Cái này ngư nhân tộc duy nhất gia viên hủy diệt. Hắn là cả ngư nhân tộc tội nhân. Hư không phá diệt chàm. Đen nhánh đại hải ở chỗ sâu trong. Bỗng nhiên vang lên gầm lên một tiếng. Chỉ một thoáng. Vườn bộ phận khải y pin tĩnh sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Ngẩng đầu hướng trước mặt đen nhánh đại hải ở chỗ sâu trong nhìn lại. Không chỉ là vườn bộ phận khải một, bao quát Hirano chính nhân ở bên trong. Kijaru A, Iso A, sắc mặt thuấn biến. Cái thanh âm này bọn họ vô cùng quen thuộc. Vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Đây là Lâm Thiên thanh âm. Lâm Thiên, sao lại tới đây? Hắn không phải ở Tứ Đại Hải Dương sao? Hirano chính nhân không dám tin tưởng. Lúc này làm sao Lâm Thiên sẽ xuất hiện tại nơi đây? Căn cứ bọn họ tình báo. Hiện tại làm phó thủ lãnh Lâm Thiên chính tọa trấn ở quân cách mạnh bản bộ. Thống suất chiến tranh. Hiện tại xuất hiện tại nơi đây. Nói cách khác bọn họ CP điệp báo cơ cấu bị đùa bỡn. Là. Vâng. Đúng. Hắn. Lâm Thiên. Neptune vương mãnh nhưng mở hai mắt ra. Trên mặt lộ ra không gì sánh được thần sắc mừng rỡ. Neptune vương dám dùng cha hắn phát thệ. Hắn chưa từng có như vậy mừng rỡ nghe được Lâm Thiên xuất hiện. Cái này, bọn họ ngư nhân đảo nguy cơ có thể giải quyết rồi. Ánh mắt mọi người theo nguồn thanh âm nhìn lại. Chỉ thấy đen nhánh long cung ở chỗ sâu trong. Một đạo dị thường sáng chói oánh ánh sáng màu trắng hiện lên. Đó là một đạo dài đến 100 mét hình trăng khuyết trảm kích. Trảm kích từ đáy biển ở chỗ sâu trong bay tới. Giống như là không ngừng xoay tròn hiện lên xoay lên. Chỗ đi qua, đại hải nội lưu dưới một đạo đen nhánh vô cùng khe hở. Đó là không gian liệt phùng. Hình trăng khuyết trảm kích hung hăng bổ vào bạch sắc kiếm khí nước biển hàng dài bên trên. Trời long đất lở trong tiếng nổ. Bạch sắc hàng dài gãy thành mấy đoạn. Hóa thành mắt trần có thể thấy sóng xung kích hướng bốn phương tám hướng mau tránh ra. Sóng xung kích nhấc lên hải lưu. Giống như là vô hình cự trưởng hung hăng phách ở thế giới chính phủ liên quân hạm đội bên trên. May mắn chiến hạm chung quanh lá mỏng đầy đủ cứng rắn. Nếu không, một kích này là có thể hủy diệt toàn bộ hạm đội. Sóng xung kích tứ ngược hơn một phút đồng hồ thời gian. Biển sâu mới, chỉ có. Khôi phục lại bình tĩnh, hải lưu bắt đầu khởi động, đem hỗn tạp tiên dòng máu màu đỏ nước biển đều hòa tan. Rốt cuộc, hơn 20 vạn trơ mắt dưới ánh mắt, treo mũ rơm đoàn hải tặc kỳ Thousand Sunny từ hắc ám long cung ở chỗ sâu trong xuất hiện. Rốt cuộc chạy tới, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.